Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 200, chương 200 dũng khí đáng khen nhìn Hàn tưởng tượng đã có ma tộc nội quỷ xếp vào ở Lăng Dĩ Nhiên bên. Người, hắn cứ yên tâm không dưới, lập tức đem cùng bọn họ cùng đi người cùng trăm trường bọn họ chiêu đến đại sảnh hỏi. Bách trưởng lão, chúng ta đi ra ngoài thời điểm. Trừ bỏ cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài người cùng ngươi nhóm. Các ngươi còn với ai nói qua một việc này? Bách trưởng lão bọn họ đã từ hộ pháp nhóm trong miệng biết được Thi Dịch bị bắt sự tình. Không có, chúng ta ai cũng chưa nói, Hình Hàn mặt trầm xuống. Dĩ nhiên tin tưởng không phải các ngươi làm, nhưng ta lo lắng có nội quỷ liền ở Dĩ Nhiên bên người. Ta thiết yếu tìm tòi các ngươi ký ức mới có thể yên tâm, đây cũng là vì Lăng Dĩ Nhiên an toàn suy. Nghĩ, bách trưởng lão bọn họ đương nhiên không có ý kiến. Mỗi người đều bằng phẳng đứng thẳng thân thể. Đại đế, chúng ta không thẹn với lương tâm. Ngài tùy tiện lục soát Hình Hàn đem kết giới cháo đến bọn họ trên người. Đồng thời tìm tòi mọi người ký ức, cũng không có nhìn đến khả nghi chỗ. Hắn đem kết giới thu trở về, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Thế nào, Hình Hàn lắc đầu, đều không phải bọn họ, đó là ai lộ ra tiếng gió. Vẫn là chúng ta rời đi thời điểm, có người nhìn đến chúng ta đi ma giới. Lúc ấy ta cố ý ẩn tàng rồi hành tung, không có khả năng có người nhìn đến, Hình Hàn lại tinh tế mà nghĩ nghĩ. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc một đốn. Không khỏi nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên tiếp thu đến hắn ánh mắt. Hỏi, làm sao vậy, không có việc gì, Hình Hàn nắm hắn tay, làm bách trưởng lão bọn họ đều lui xuống đi. Ngươi không cần quá gan tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, tại đây một hai ngày nội sẽ có tin tức, Thi Dịch là ngươi bạn tốt, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi cứu trở về hắn, Lăng Dĩ Nhiên nắm chặt hắn tay. Chúng ta không cần phái người đi tìm A Dịch sao? Ở trở về phía trước, ta trộm mà đem ta hơi thở lưu tại ma giới. Cùng sử dụng thần thức tìm kiếm Thi Dịch rơi xuống. Trừ bỏ ma cung, địa phương khác ta đều tra qua. Đều không có tìm được người của hắn. Vậy ngươi ý tứ là Thi Dịch ở ma cung? Đúng vậy, đối phương không có lập tức nói cho chúng ta biết trao đổi thời gian địa điểm. Hẳn là chính là muốn cho chúng ta đi nghĩ cách cứu viện Thi Dịch. Mà bọn họ sáng sớm liền ở nơi đó thiết hạ bẫy dập chờ chúng ta. Cho nên chúng ta không thể mắc mưu, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Ta biết, ta nhất định sẽ không lỗ mãng hành sự chạy tới cứu người. Hiện tại liền chờ bọn họ tới tìm chúng ta, còn có một chút sự tình. Ta yêu cầu cùng ngươi nói rõ ràng, Hình Hàn dùng chỉ có Lăng Dĩ Nhiên có thể nghe được truyền âm. Đem một chút sự tình nói cho hắn, Lăng Dĩ Nhiên nghe xong lúc sau. Khó có thể tin nhìn hắn, Hình Hàn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngày mai ngươi muốn thượng cả ngày khóa, chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Dưỡng hảo tinh thần mới có thể ứng phó ngày mai chương trình học hảo, ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi. Chu Uy cùng Đỗ Duẫn Nghiêm đi vào Lăng Dĩ Nhiên ký túc xá. Tiểu chủ từ, 7 giờ bắt đầu đệ nhất tiết khóa. Chúng ta trước tiên qua đi quen thuộc hoàn cảnh, Lăng Dĩ Nhiên sửa sang lại trên người. Cổ Trang hỏi, đệ nhất tiết là cái gì khóa? Chu Uy nói, thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng 7 giờ đều là lịch sử khóa. Phân biệt là các giới lịch sử. Tuy rằng về sau chúng ta không nhất định sẽ tuyển thượng này một môn khóa. Nhưng là vẫn là nên lắng tai nghe khóa. Bằng không sẽ bị xử phạt, Đỗ Duẫn Nghiêm nói. Hôm nay là ma giới lịch sử khóa, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ma giới lịch sử khóa có vấn đề sao? Chu Uy cười nói, có, cho chúng ta thượng ma giới lịch sử khóa lão sư là ma tộc người. Chỉ cần không phải tộc nhân của hắn. Hắn đều sẽ nhìn không thuận mắt, còn sẽ các loại làm khó dễ, không cho ngươi mặt mũi, sẽ hung hăng nhục nhã ngươi. Hơn nữa ngươi còn không thể ra tiếng phản bác, hoặc là mắng lão sư, bằng không ngươi hành vi chính là thuộc về không tôn trọng lão sư. Nói không chừng còn sẽ đem ngươi đuổi ra trường học, Lăng Dĩ Nhiên. ngoặc kép, nghe tới hảo nghẹn khuất bộ dáng, Đỗ Duẫn càng xem mắt di động thời gian. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta có nói cái gì lưu đến thiên đạo điện lại nói, ân, Chu Uy bọn họ mang theo Lăng Dĩ Nhiên. Bọn họ bay đến thiên đạo điện ngoài cửa lớn mặt tới đi học, học sinh đều ăn mặc trường học phát giáo. Phục, cũng mang theo một đoàn thủ hạ tới đi học, thuộc hạ người cũng có trường học phát giáo phục, chỉ là vật liệu may mặc không có chủ tử hào, cũng không có chủ tử hoa lệ, thiên đạo điện kim bích huy hoàng. Chiếm địa diện tích cũng phi thường rộng lớn, ước có 1 triệu mét vuông, nhưng cất chứa 50 vạn người. Cho nên hoàn toàn có thể dung hạ Lăng Dĩ Nhiên thủ hạ hơn 2 vạn người, Lăng Dĩ Nhiên. Kinh ngạc cảm thán, thiên đạo điện lớn như vậy, như thế nào chỉ chiêu 100 tên học sinh, Đỗ Duẫn nghiêm nói. Đối với cao cấp ban tới nói, quý ở tinh, không ở nhiều, trước mắt tới đi học học sinh cũng không nhiều. Thêm lên chỉ có 7 người, nhưng là đại gia mang đến đặc biệt người nhiều. Mỗi người ít nhất có chứa thượng vạn danh trở lên thủ hạ. Nếu mang đến người so người khác thiếu, nói chuyện tự tin đều yếu đi rất nhiều, Chu Uy dùng truyền âm đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Chủ tử, trước mắt là ngài mang người nhiều nhất, ngươi có thể tùy lấy bá chiếm ngươi muốn vị trí, những người khác tuyệt đối không dám cùng ngươi đoạt. Tại đây một khắc, Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc minh bạch hắn ba là cỡ nào dụng tâm lương khổ, lúc này. Lại có học sinh đi đến, Đỗ Duẫn nghiêm nói. Lục sát tới, Lăng Dĩ Nhiên nghe thấy cái này tên. Xoay người nhìn về phía đi vào tới người, Lục sát nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Cong cong môi nói, Lăng đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Dĩ Nhiên rời đi mắt nhìn về phía bục giảng phương hướng, Lục sát không thèm để ý thái độ của hắn. Lăng đồng học, ta nhớ rõ ngươi không phải còn có một cái thực bạn thân sao? Hắn hôm nay như thế nào không có cùng ngươi tới? Tuyệt giao sao? Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe liền biết thi dịch là bọn họ bắt đi. Hắn đạm thanh nói, Lục đồng học, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Hà tất quẹo vào mặt giác làm người cảm thấy chán ghét, Lục sát cười khẽ. Nói thẳng quá không thú vị, ta tương đối thích điếu người vị khẩu, Lăng Dĩ Nhiên làm lơ hắn. Đối Chu Uy bọn họ hỏi, chúng ta ngồi nơi nào? Chu Uy nói, tiểu chủ tử cảm thấy nơi nào ngồi đến thoải mái liền ngồi nơi nào, Lăng Dĩ Nhiên đi đến bục giảng. Phía trước ngồi xuống, Chu Uy bội phục, tiểu chủ tử, người dũng khí đáng khen a. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, có vấn đề sao? Hắn cho rằng ngồi ở phía trước xem đến tương đối rõ ràng. Cũng nghe đến tương đối rõ ràng, Chu Uy cùng Đỗ Duẫn nghiêm không có giải thích. Làm Lăng Dĩ Nhiên tự mình thể hội mới biết được ngồi phía trước cỡ nào đáng sợ, không lâu. Đi học tiếng chuông vang lên, ma giới lịch sử khóa lão sư đi vào phòng học, ngồi đối diện ở đằng trước Lăng Dĩ Nhiên nói. Các ngươi chính mình báo thượng tên họ, từ ngươi bắt đầu, Lăng Dĩ Nhiên đứng lên nói. Lão sư, ta kêu Lăng Dĩ Nhiên, mặt khác học sinh đang muốn đứng dậy giới thiệu chính mình. Liền nghe lão sư nói. Hảo. Đi học bắt đầu, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, mặt khác học sinh, ngoặc kép, bọn họ còn không có tự giới thiệu đâu, lão sư nói. Ở đi học phía trước, ta yêu cầu hỏi đại gia mấy vấn đề. Cái thứ nhất đơn giản nhất vấn đề, có ai biết ma giới đệ nhất nhậm ma vương tên Húy? Lăng Dĩ Nhiên đồng học, thỉnh ngươi lên trả lời, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, này không phải hẳn là ai biết ai tới trả lời sao? Lão sư thấy Lăng Dĩ Nhiên do dự dự bộ dáng. Mở miệng nói, ngươi nếu là liền đề này đều trả lời không ra, vậy ngươi có thể mang theo ngươi người lăn ra thiên đạo điện. Lăng Dĩ Nhiên đứng lên nghĩ nghĩ. Không xác định nói, xì vưu, lão sư đạm thanh nói. Trả lời chính giải, Lăng Dĩ Nhiên ám thở phào nhẹ nhõm. Chuẩn bị ngồi xuống, lại nghe lão sư nói. Đạo thứ hai đề, ma giới đệ nhị nhậm ma vương là ai? Lăng Dĩ Nhiên đồng học, thỉnh về đáp. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, thao, cái này lão sư có phải hay không theo dõi hắn? Lão sư thấy Lăng Dĩ Nhiên không có ở một giây nội trả lời. Tâm tình thực khó chịu, Lăng Dĩ Nhiên đồng học, ngươi nếu không biết, liền nói thẳng, không cần lãng phí ta đi học thời gian. Một tuần liền như vậy một tiết khóa. Thời gian thực quý giá, Lăng Dĩ Nhiên nói thẳng nói. Không biết, lão sư bỗng chốc nheo lại mắt, một cỗ uy áp từ hắn thân thể thả ra bao phủ ở Lăng Dĩ Nhiên trên người. Thế nhưng liền chúng ta ma giới đệ nhị nhậm ma vương là ai cũng không biết. Ngươi tìm chết sao? Lăng Dĩ Nhiên cảm giác được một cổ thật lớn trọng lượng đè ở trên người hắn. Hai chân cong một chút, suýt nữa quỳ một chút đi. Hắn cắn chặt răng, ngạnh răng trụ đối phương uy áp, chú ý bọn họ vẻ mặt lo lắng nhìn Lăng Dĩ Nhiên, hộ pháp cùng quỷ. Vệ nhóm ngo ngoe dục dịch, tựa muốn cùng lão sư đánh lộn bộ dáng, Đỗ Duẫn Nghiêm quay đầu lại xem mắt bọn họ. Ý bảo bọn họ không cần lộn xộn, lão sư không có đem uy áp thu hồi. Lại tiếp tục nói, cái thứ ba vấn đề, ma giới đệ tam nhậm ma vương là ai? Lăng Dĩ Nhiên đồng học thỉnh về đáp, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, dựa, hắn liền đệ nhị nhậm cũng không biết, đệ tam nhậm càng không biết, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng trả lời nói. Không biết ngươi đầu óc có phải hay không bị phân hồ. Liền ma giới ma vương cũng không biết là ai. Lão sư mắt ngăn trợn mắt, sử dụng uy áp chấn hướng Lăng Dĩ Nhiên mãnh mà lùi lại vài chục bước. Chính là không cho chính mình té ngã trên mặt đất, lão sư nhìn đến quỷ vệ nhóm tưởng tiến lên đỡ. Người, lập tức quát, ai cũng không được dìu hắn, quỷ vệ nhóm dừng lại bước chân, mặt khác học sinh thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo bọn họ không có ngồi vào phía trước đi, cũng may mắn lão sư không có điểm tên của bọn họ. Bằng không lấy bọn họ năng lực nhưng không nhất định có thể chống đỡ được lão sư uy áp. Đến lúc đó liền mất mặt, lão sư nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Hừ nói, không hổ là thu được kim sắc thư thông báo trúng tuyển đồng học. Tu vi năng lực đều xuất chúng, lục sát cũng phi thường kinh ngạc. Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng không quỳ xuống tới, Lăng Dĩ Nhiên gian nan mà cắn răng nói. Thỉnh lão sư tiếp tục đi học, ta thượng không đi học yêu cầu ngươi dạy sao? Lão sư tức giận phi thường mà đánh ra một chưởng, nguyên bản liền uy áp thêm thân. Làm Lăng Dĩ Nhiên không thể động đậy, lại như vậy một chưởng đánh lại đây. Lăng Dĩ Nhiên căn bản là tiếp không được, lập tức bị đánh bay ra 100 mét ở ngoài, may mắn là lão sư vẫn là tuân thủ trường học quy tắc. Cũng không có hạ nặng tay, chỉ là đem Lăng Dĩ Nhiên đánh bay. Làm hắn nan kham mà thôi, Chu Y cùng Đỗ Duẫn Nghiêm lo lắng mà xem mắt Lăng Dĩ Nhiên. Sợ Lăng Dĩ Nhiên chịu không nổi này phân ủy khuất, lão sư nói. Tiếp theo tiết khóa, các ngươi mới tới học sinh đều phải học thuộc lòng lịch đại ma vương. Kế tiếp chúng ta bắt đầu đi học, mặt khác các bạn học đại tùng một hơi, Lăng Dĩ Nhiên muốn bỏ lên. Rồi lại bị đè nặng khởi không tới. Cứ như vậy quỳ dạp trên mặt đất nghe xong một chỉnh tiết khóa, may mắn. Ma giới lịch sử khóa chỉ có 1 giờ. Hơn nữa một cái là cuối tuần chỉ có 1 tiết khóa, 1 giờ thực mau qua đi. Ở tiếng chuông vang lên nháy mắt, lão sư rời đi thiên đạo điện, Chu Uy bọn họ chạy nhanh chạy hướng Lăng Dĩ Nhiên. Tiểu chủ từ, ngươi không sao chứ, DFY, hết chương.